Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1579. Giống như tăng thêm bọn hắn, Thiếu Khuynh, Mạc Thanh Vân xe nhẹ đường quen, về tới mới trong mật thất, Mạc Thanh Vân đi vào trong mật thất, hắn tự giải trừ ẩn nấp trạng thái, thời gian dần trôi qua hiển lộ ra thân thể. Thanh Vân, tình huống thế nào, có tìm được hay không Phan Bình? Tìm không thấy Phan Bình cũng không cần gấp. Chúng ta sự tình không nóng nảy. Không sai, việc này có thể chậm chậm mưu toan. Về sau chậm rãi lại tìm cơ hội chính là. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại trong mật thất, Thạch Dĩnh Phong bốn người thần sắc khẩn trương. Hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống, hết thảy vô cùng thuận lợi. Ta đã đem Phan Bình bắt về tới. Tại Thạch Dĩnh Phong bốn người khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đem Phan Bình làm ra ngũ phương tiểu tháp, ném ở Thạch Dĩnh Phong bốn người trước mặt. Nhìn xem bị ném tới trước mặt Phan Bình, Thạch Dĩnh Phong bốn người đều mặt lộ vẻ chấn kinh, tâm tình lập tức kích động lên. Đã Phan Bình bị bắt, bốn người bọn họ thức hải bên trong linh hồn ấn ký cũng liền không còn là vấn đề gì. A, Phan Bình ý thức làm sao có chút không thanh tỉnh, ý thức của hắn không thanh tỉnh chẳng phải là không cách nào hóa giải linh hồn lạc ấn? Tại sao có thể như vậy? Mấy ngày trước đây bên trong Phan Bình không phải là hảo hảo sao? Phát hiện Phan Bình có điểm gì là lạ, Thạch Dĩnh Phong bốn người thần sắc ngưng trọng, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, Phan Bình ý thức không thanh tỉnh, hắn linh hồn ấn ký cũng chờ tại khó giải. Được rồi, Phan Bình ý thức không thanh tỉnh, chí ít sẽ không dẫn bảo chúng ta linh hồn ấn ký. Ngắn ngủi lo lắng về sau, Thạch Đồng Khánh thở dài một tiếng, biểu lộ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Bất kể nói thế nào, tính mạng của bọn hắn là vô ưu. Đây cũng là một cái tốt tình huống. Điều này cũng đúng. Thạch Dĩnh Phong ba người gật đầu tán đồng. Sư tôn, cung chủ, các ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp giải quyết. Nhìn thấy Thạch Dĩnh Phong bốn người phản ứng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra một câu bọn hắn trấn an. Ma đồng đoạt phách, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là thi triển bản mệnh thần thông, đem Phan Bình linh hồn kéo ra tới. Mạc Thanh Vân mặc dù diệt sạch Phan Bình ý thức, nhưng không có đánh tan Phan Bình linh hồn. Phan Bình linh hồn vẫn là hoàn hảo. Thần tộc huyết mạch, Thanh Vân cũng là thần tộc. Chẳng lẽ trước đó Đông Húc Tiên cung người cũng không có oan uổng Thanh Vân sao? Thanh Vân nếu là thần tộc, ban đầu ở Đông Húc Tiên cung, hắn là như thế nào ẩn tàng huyết mạch, khó trách cổ tiền bối hội sẽ hộ tống Thanh Vân trở về. Nguyên lai thân phận chân chính của hắn là thần tộc. Kỳ quái, Thanh Vân không phải tới từ phụ thuộc đại lục sao? Hắn thế nào lại là thần tộc? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng, Thạch Dĩnh Phong bốn người đều mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng sinh ra mãnh liệt không hiểu. Bất quá, mặc dù trong lòng của bọn hắn rất không minh bạch, nhưng cũng không có quấy rầy Mạc Thanh Vân. Đồng thời, bọn hắn cũng không có vì vậy mà đối Mạc Thanh Vân sinh ra căm thù tình cảm. Bọn hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân mặc dù là thần tộc, nhưng đối bọn hắn tình cảm lại là không giả. Mạc Thanh Vân bại lộ thần tộc thân phận, chủ yếu là cũng vì cứu bọn họ. Nhớ tới ở đây, Thạch Dĩnh Phong bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức hiện đầy cảm động cùng vui mừng chi ý. Dài, Mạc Thanh Vân thi triển ra ma đồng đoạt phách, đem Phan Bình linh hồn khống chế. Hắn tự hóa giải trong đó lạc ấn lực lượng. Linh hồn của ta lạc ấn giải trừ. Thanh Vân thật làm được. Mạc Thanh Vân giải trừ một đạo linh hồn lạc ấn. Bách Kiếm Anh mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, nói ra một câu kích động tới. Có này có thể thấy được, Mạc Thanh Vân vừa rồi giải trừ dấu ấn kia lực lượng chính là khống chế Bách Kiếm Anh. Nhìn thấy Bách Kiếm Anh biểu hiện, Thạch Đồng Khánh ba người lập tức mặt lộ vẻ chờ mong, chờ đợi Mạc Thanh Vân cho bọn hắn giải trừ linh hồn lạc ấn. Sau đó, Thạch Dĩnh Phong ba người linh hồn lạc ấn cũng trước sau bị Mạc Thanh Vân giải trừ đi, đem Thạch Dĩnh Phong bốn người linh hồn lạc ấn giải trừ. Mạc Thanh Vân phòng ngừa đánh cỏ động rắn, cũng không có cho những người khác giải trừ linh hồn lạc ấn. Đã linh hồn lạc ấn giải trừ, tiếp xuống, chúng ta nên đi báo thù. Là Thạch Dĩnh Phong bốn người hóa giải linh hồn lạc ấn. Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thạch Dĩnh Phong bốn người cũng gật đầu đồng ý, chuẩn bị đi báo thù một tiễn mối thù. Lập tức, Mạc Thanh Vân mấy người liền đi ra mật thất, chuẩn bị đi đối phó kia Tào Trinh bọn người. Phòng ngừa đối phó Tào Trinh bọn người lúc, bọn hắn đối Tiên Cung các đệ tử ra tay. Chúng ta đi trước giải cứu Tiên Cung đệ tử. Theo trong mật thất đi tới, Mạc Thanh Vân đối Thạch Dĩnh Phong bốn người bàn giao một câu. Quyết định trước giải quyết khống chế đệ tử người. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ này, Thạch Dĩnh Phong bốn người đều biểu thị đồng ý. Cảm thấy Mạc Thanh Vân làm như vậy là đúng. Vạn nhất đem đối phương bức cho cuống lên, bọn hắn tới một cái cá chết lưới rách, dẫn bảo đệ tử thức hải bên trong linh hồn ấn ký. Bởi như vậy, Vĩnh Nam Tiên Cung còn có thể sống sót đệ tử, chỉ sợ liền một nửa đều rất miễn cưỡng. Khống chế Tiên Cung đệ tử chính là những người kia. Thạch Dĩnh Phong bọn người lại biết rõ rành rành. Sau đó, tại Thạch Dĩnh Phong bốn người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm bắt giữ những người này. Đợi cùng một chỗ xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân liền cùng Thạch Dĩnh Phong bốn người cùng một chỗ. Phía trước Vĩnh Nam Tiên Cung nghị sự đại điện, không có gì bất ngờ xảy ra. Tào Trinh bọn người hẳn là sẽ ở nơi đó. Đi vào nghị sự đại điện bên trong, Mạc Thanh Vân thấy được Tào Trinh bọn người, vừa nói vừa cười tại thương nghị cái gì. Thạch Dĩnh Phong, bốn người các ngươi tới làm gì, chẳng lẽ các ngươi quên ra lệnh sao? Ồ, Mạc Thanh Vân, hắn vậy mà cũng tới. Chẳng lẽ là Thạch Dĩnh Phong bọn hắn bắt, cái gì Mạc Thanh Vân cũng tới, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Sao, Thạch Đồng Khánh, mấy người các ngươi làm rất tốt, vậy mà chủ động nắm lấy Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đến, đại điện bên trong mọi người phản ứng không đồng nhất, nói ra từng câu kinh ngạc lời nói. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân lại sẽ cùng Thạch Đồng Khánh bốn người cùng đi đến nghị sự đại điện bên trong. Mạc Thanh Vân, ngươi chỉ sợ không biết a, ngươi sư tôn đã bị chúng ta khống chế. Nhìn xem trong đại điện Mạc Thanh Vân, Vũ Văn mặt sông lộ đắc ý cười lạnh, nói, ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, ngươi vội vã trở về gặp bọn hắn, lại bị bọn hắn cho bắt tới. Tại Vũ Văn Giang xem ra, Thạch Dĩnh Phong bốn người mang theo Mạc Thanh Vân đến, hẳn là cầm lấy Mạc Thanh Vân tới đây tranh công. Tiểu tử, ngươi như thành thành thật thật trốn ở thần tộc doanh, chúng ta còn không dễ dàng bắt lại ngươi, nghĩ không ra ngươi vậy mà lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Tào Trinh cười lạnh nói, ta nghĩ các ngươi sai lầm. Nhìn thấy Vũ Văn Giang cùng Tào Trinh dáng vẻ, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, ta trở về cũng không phải chịu chết, mà là muốn đem các ngươi giải quyết đi. Đem chúng ta giải quyết đi. Quách Mãn biểu lộ sững sờ, lộ ra phách lối ngạo mạn nụ cười, khinh thường nói, Mạc Thanh Vân, đừng nói Thạch Dĩnh Phong bốn người bọn họ đã thành tượng gỗ của chúng ta, coi như bốn người bọn họ hào hào, hôm nay bọn hắn đồng dạng cũng không giữ được ngươi. Ha ha, có đúng không, giống như lại thêm bọn hắn. Mạc Thanh Vân biểu lộ không thay đổi, vẫn như cũ là một mặt ngoạn vị nụ cười.